Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 335. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các thanh niên nam nữ còn đang xấu hổ không được tự nhiên, ánh mắt liền bị thu hút bởi những đứa bé lên sân khấu, mấy đứa nhỏ tướng mạo xinh đẹp đáng yêu đứng cùng một chỗ, dùng thanh âm thanh thúy dễ nghe của mình hát bài thiếu nhi, đặc biệt là cặp đứa bé đứng ở phía trước, người nhìn ghen tị vô cùng. Sau đó, nghe ngóng được một số người khác nói đó là con của Mã Lan. Vừa nghe là con nhà Mã Lan, ánh mắt mọi người đều nhìn thẳng. Toàn bộ công xưởng thép, ai mà không biết con cái nhà Mã Lan chứ? Đó quả thực chính là tấm gương tiêu chuẩn của thiếu nhi trong cảm nhận của mọi người. Giỏi như vậy, lớn lên còn đẹp nữa. Các đồng chí nữ nhìn Tống Sở, trái tim nhỏ đập thình thịch. Nếu có thể sinh một đứa bé như vậy, nằm mơ cũng cười đến tỉnh. Sau đó bọn họ len lén nhìn đồng nghiệp nam bên cạnh. Càng nhìn, sao cảm thấy càng không vừa mắt. Đều nói con giống cha, mắt nhỏ như vậy, làm sao có thể sinh ra đứa bé mắt to. Hoặc là vóc dáng không đủ cao, không sinh ra dáng người thon dài như con trai Mã Lan. Chờ bọn Tống Sở biểu diễn xong, sau đó đi ra ngoài chơi, đám người Mã Lan phát hiện, các nữ đồng chí đều không quan tâm đến việc tán tỉnh nam đồng chí, ngược lại chụm một chỗ thảo luận với bọn nhỏ. Sau đó nhất trí quyết định, vì thế hệ sau, các cô phải cẩn thận. TBC gắt đồng chí công đoàn, Mã Lan xấu hổ sờ sờ chán, hình như phản tác dụng rồi. Bên ngoài hội trường, mấy đứa nhỏ đang ăn dưa hấu của đồng chí công đoàn thưởng cho bọn họ. Tống Sở vui vẻ nói, làm ở công đoàn thật tốt, còn có thể tổ chức hoạt động để mọi người quen biết nhiều bạn bè hơn. Tô Bảo Cương vừa mới ăn đầy miệng, nghe thế liền nói. Cái gì quen bạn bè, đây là đang tìm người yêu. Tống Sở trừng to mắt, mẹ nói hội liên nghị là để mọi người gặp nhau, sau này dễ trở thành bạn bè hơn. Tô Bảo Cương nói, bọn họ lừa em, mẹ anh cũng nói như vậy, nhưng anh nghe lén được mẹ cùng cha nói lễ hội là để cho những anh chị trẻ tuổi tìm người yêu. Mấy nhỏ lập tức đỏ mặt, bọn họ còn nhỏ, đối với loại chuyện này vẫn ngây thơ thẹn thùng. Cảm thấy nghe được những thứ không nên nghe, ngược lại Tống Sở không ngượng ngùng, thì ra ở đây mọi người đều đang tìm người yêu, đều quen nhau như vậy ư, Tô Bảo Cương không hiểu vẫn giả vờ gật đầu. Phải như vậy mới có thể quen nhau, nhờ cơ quan giới thiệu, cha mẹ anh cũng quen như thế, nếu không đã không thể quen được nhau. Tô Bảo Phương che mặt, em không muốn nghe. Không muốn nghe, Tống Sở ồ một tiếng, Giang Bắc nhíu mày, người yêu còn cần người giới thiệu, phép tắc thật nhiều, thời gian thấp thoáng trôi qua rất nhanh, Tống Sở đã chính thức trở thành một học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở. Ngồi trong lớp, cô đếm ngón tay tính toán, sau đó nói với Giang Bắc. Anh Tiểu Bắc, chúng ta còn 3 năm nữa là có thể lên đại học rồi, đến lúc đó anh muốn vào trường đại học nào? Giang Bắc nói, em muốn học trường nào? Tống Sở thành thật nói. Em không muốn rời xa cha mẹ, em muốn học đại học trên tỉnh thành, học chuyên ngành của em. À, Giang Bắc biết sau này mình nên học trường nào rồi. Vậy còn anh định học trường đại học nào? Giang Bắc nói, đại học trên tỉnh thành. Tống Sở vui mừng nói, vậy sau này chúng ta có thể cùng nhau học đại học rồi. Giang Bắc cũng cười gật đầu, bạn học phía sau bọn họ nghe không nổi nữa, có thể đừng đả kích bọn họ hay không? Nhìn những đứa trẻ nhỏ hơn mình học đại học, bọn họ rất bị kích thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng may chủ nhiệm lớp rất nhanh đã vào, bởi vì trực tiếp nhảy lớp, không có tách ra, cho nên chủ nhiệm lớp vẫn là chủ nhiệm lớp trước đây, cô giáo Thái. Cô giáo Thái nổi tiếng nghiêm khắc ở trong trường, các học sinh đều sợ bà ấy. Nhưng lần nào vào lớp bà ấy cũng cười với Tống Sở và Giang Bác, nên hai người rất thân thiết với cô giáo. Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, cô giáo Thái vốn nên vui vẻ, nhưng lúc này sắc mặt không tốt lắm. Cách chương.